Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 67 1067, Tôn Tự Lập cũng không biết đau đớn khó nhịn là cái gì tư vị. Hắn đời này liền không ăn qua khổ, nhưng giờ phút này, hắn tứ chi như là bị lưỡi dao chát tận xương tủy. Xuyên tim đau đớn một trận che kín toàn thân. Thực mau hắn phía sau lưng bính thấm ra mồ hôi lạnh. Môi trắng bệch, nước mắt, nước mũi hồ vẻ mặt. Bác sĩ, bởi vì đau đớn, Tôn Tự Lập thậm chí liền lời nói đều không có nói toàn. Chỉ có thể mồm miệng không rõ biểu đạt chính mình tố cầu. Đứt quãng mà nói xong lời nói sau. Hắn tiếp tục kêu rên khóc giống, này đau thật không phải người có thể chịu đựng, đứng ở một bên Bằng Hữu rốt cuộc ý thức được, Tôn Tự Lập là thật sự đau, không phải trang, sắc mặt khẽ biến, hắn giận không thể át mà nhìn về phía Cố Gia Trạch. Ngươi đến tột cùng đối Tôn Tự Lập làm cái gì? Hắn chẳng qua là tưởng thỉnh vị tiểu thư này đi vào uống ly rượu mà thôi. Ngươi cũng quá ác độc đến nỗi nói chuyện sặc người. Bề ngoài nhu nhược giản du ninh, trực tiếp bị hắn bài trừ bên ngoài. Cố Gia Trạch, bất hòa loại này thiểu năng trí tuệ nói chuyện. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía giản du ninh, lại lần nữa quan tâm mở miệng dò hỏi. Ngươi không sao chứ? Lòng bàn tay như cũ nắm đối phương tay. Tinh tế trơn mềm ni Cố Gia Trạch có chút luyến tiếc buông ra. Giản Du Ninh rút về tay. Trong lòng hiện ra một chút khác thường. Thấp giọng trả lời. Ta không có việc gì. Có việc người là Tôn Tự Lập. Hắn đến sinh sôi mà chịu đựng này đau đớn. Nhận 2 ngày 2 đêm. Bảo đảm ma đến cuối cùng đối phương không biết giận. Bất quá. Ở Giản Du Ninh trong mắt. Này xa xa không đủ. Tôn Tự Lập Bằng Hữu thấy Cố Gia Trạch bỏ qua hắn, tâm tư cứu vãn gian lại mở miệng giận mắng. Ta ở cùng ngươi nói chuyện, ngươi là không nghe thấy sao? Hôm nay ngươi bị thương người, cũng đừng tưởng hảo hảo mà đi ra câu lạc bộ Demonster. Hắn là Tôn Tự Lập tiểu tùy tùng, trong nhà công ty còn dựa Tôn gia nâng đỡ. Huống hồ ngày thường Tôn Tự Lập ra tay hào phóng, đi theo hắn, nhật tử quá đến dễ chịu. Nếu là giờ phút này hắn không ra đầu, chỉ sợ về sau Tôn Tự Lập đều không thể dung hắn. Cho nên mặc dù hắn phát giác Cố Gia Trạch không bình thường, nhưng vẫn là ngoài mạnh trong yếu mà uy hiếp. Nghe Bằng Hữu nói loại này lời nói, Tôn Tự Lập sắc mặt càng là trắng vài phần. Hảo Huyền không bị tức chết. Hắn chịu đựng kịch liệt đau đớn, duỗi tay muốn túm chặt Bằng Hữu. Đừng như vậy, nói, lời nói khi còn nhỏ, hắn cùng Cố Gia Trạch là hàng xóm, kia sẽ biểu muội cũng còn ở bên nhau. Tuy rằng nhiều năm như vậy không gặp, tuy rằng không có trước tiên nhận ra tới, nhưng hiện tại cũng phản ứng lại đây. Cố Gia Trạch cái gì thân phận, liền tính hắn đau chết ở chỗ này cũng không thể động đối phương một cái ngón tay. Hắn thanh âm thực sự quá tiểu, nhưng nghe được Hoàng Sơn trong tay. Hắn còn tưởng rằng là Tôn Tự Lập phân phó hắn đừng buông tha trước mặt này đối nam nữ. Được đến cường hữu lực chi viện, hắn tự tin 10 phần. Thức thời, liền chạy nhanh xin lỗi. Ngoan ngoãn mà bồi chúng ta Tôn ca đi một chuyến bệnh viện. Tôn Tự Lập nghe được lời này, trước mắt tối sầm, vốn dĩ liền đau đớn khó nhịn. Hiện tại chỉ hận không được chính mình lập tức ngất xỉu đi. Hảo nhắm mắt làm ngơ. Cố Gia Trạch cánh môi hơi hơi nhấp khởi, lộ ra vài phần lạnh nhạt. Đang muốn nói lời nói là lúc, lại bị Giản Du Ninh ngăn lại. Hắn tuy có chút không rõ nguyên do, lại nghe lời nói đứng ở một bên, ân ân tịnh tịnh bàng quan. nhưng trong mắt sắc bén chi sắc hơi túng lướt qua. Hiển nhiên đáy lòng cũng không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Giản Du Ninh về phía trước mại một bước nhỏ, trên mặt tuy không có dư thừa cảm xúc, lại cho người ta một loại áp bách cảm giác. Nàng nhẹ nhàng cười nhạo, ngươi cũng tưởng cùng hắn giống nhau sao? Tuy rằng không có nói rõ, nhưng tất cả mọi người đều biết nói chính là Tôn Tự Lập. Hoàng Sơn nghe nói lời này, đồng tử sậu súc, không tự biết mà lui về phía sau một bước. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, nỗ lực ngăn chặn đáy lòng sợ hãi. Ngươi làm như vậy là phạm pháp. Tôn Tự Lập kêu rên, thanh âm càng thêm tăng lớn. Bất quá hắn là chút nào cũng không dám oán hận Cố Gia Trạch. Này đây sở hữu oán hận toàn bộ chuyển tới Giản Du Ninh trên người. Hắn ác độc mà tưởng, chờ hắn rời đi nơi này, chờ Giản Du Ninh lạc đơn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua đối phương, cũng muốn kêu đối phương nếm thử hắn hiện tại sở đã chịu thống khổ. Trừ bỏ oán trách Giản Du Ninh ngoại, Tôn Tự Lập đối chính mình thân biểu muội cũng nhiều một tia bất mãn. Nếu không phải đối phương gọi điện thoại làm hắn thu thập một chút Giản Du Ninh, hắn lại như thế nào lưu lạc đến như thế nông nỗi. Kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Đại để như thế, lần này động tĩnh sớm đã khiến cho cùng tầng đám người chú ý. Không ít ghế lô đại môn mở rộng ra, một đám đều chú ý ngoài cửa tình hình, bất quá lại không có một cái xen vào việc người khác. Giản Du Ninh lại về phía trước mại một bước, khóe môi hơi hơi gợi lên, phạm pháp, ai lại nhìn đến ta làm sự tình, liền tính điều tới video giám sát, ta cũng là thanh thanh bạch bạch, nhưng thật ra ngươi dứt khoát tùy ý bôi nhọ người. Ta còn muốn hảo hảo cùng ngươi tính tính sổ, nếu dám ra tay. Giản Du Ninh liền có 10 phần nắm chắc không bị người phát hiện. Ta nếu là ngươi, liền thức thời mà rời đi. Nàng tầm mắt dần dần rơi trên mặt đất Tôn Tự Lập trên người. Rốt cuộc ta nói rồi, không đầu óc bị người đương thương xử, cả đời khí vận liền chặt đứt. Hoàng Sơn lại nuốt một ngụm nước miếng. Không biết vì sao hắn cảm thấy Giản Du Ninh có chút quỷ dị. Nói chuyện làm người xử sự diễn xuất, đảo như là những cái đó đại sư dường như. Còn có nàng vừa rồi lộ một tay, càng làm cho người cảm thấy mơ hồ. Hoàng Sơn lại lui về phía sau một bước, cùng một bên chưa bao giờ nói chuyện qua đồng bọn nhanh chóng nhìn nhau liếc mắt một cái. Chỉ là châm trước 2 giây, hắn cùng đồng bạn cũng không quay đầu lại mà liền rời đi hành lang. Ăn ý 10 phần, Tôn Tự Lập, xúc sinh, hắn lung tung mà hướng trên mặt lau một phen. Hắn cùng nước mắt rung đến cùng nhau, có chút dính khó chịu. Tôn Tự Lập trong lòng nghẹn một hơi, không màng xuyên tim đau đớn, cắn răng đứng lên. Nhưng cái chán mồ hôi lạnh vẫn không ngừng thấm ra. Hắn hung tợn mà trừng mắt nhìn Giản Du Ninh liếc mắt một cái. Bởi vì Chu Khiết không có cùng hắn nói rõ, chuyện tới hiện giờ hắn còn tưởng rằng Cố Gia Trạch chỉ là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ mà thôi. Thật không có quá sợ hãi Giản Du Ninh. Nhận thấy được Tôn Tự Lập ác độc tầm mắt, Giản Du Ninh ngước mắt, gằn từng chữ, mặc kệ ngươi tìm ta phiền toái ước nguyện ban đầu là cái gì, nhưng mỗi người đều yêu cầu đối chính mình hành vi phụ trách. Cơ hội ta đã cho ngươi, là ngươi không có hảo hảo quý trọng. Giản Du Ninh cùng Tôn Tự Lập chưa từng gặp mặt, tự nhiên sẽ không có ân oán gút mắt, nhưng đối nàng có ác ý, một bàn tay là có thể số lại đây. Chiêu thức ấy chi số người chung, lại có thể biết được nàng hành tung. Trừ bỏ Khâu Hinh Oánh, nàng nghĩ không ra cái thứ hai. Nhưng Khâu Hinh Oánh sẽ không làm như vậy không não sự. nhiều lắm cũng chỉ có thể tính cái tòng phạm. Cho nên Giản Du Ninh không cần nghĩ ngợi mà bài trừ nàng. Châm trước trong chốc lát, Giản Du Ninh cơ hồ có thể khẳng định, lần này sự tình ngọn nguồn lại là Chu Khiết. Rốt cuộc Khâu Hinh Oánh cùng Chu Khiết là bạn tốt, hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng một ruột cũng không phải một ngày hai ngày. Giản Du Ninh nghĩ thông suốt sau, đối với Tôn Tự Lập lộ ra tươi sáng mỉm cười, nhắc nhở nói, ngươi còn muốn đau thượng hai ngày hai đêm, ngươi nhất định phải nhớ rõ, này đó đều là Chu Khiết mang cho ngươi. Tôn Tự Lập trên mặt kinh ngạc chợt lóe mà qua. Cái gì Chu Khiết? Ta nghe không hiểu ngươi nói. Tuy rằng đối Chu Khiết bất mãn, nhưng cũng giảng nghĩa khí. Nhưng vào lúc này, câu lạc bộ đêm giám đốc khoan thai tới muộn. Hắn đầu tiên là từ trên xuống dưới đánh giá Cố Gia Trạch một hồi lâu. Thấy hắn lông tóc vô thương lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ kính cẩn nghe theo nói, tiểu Cố Tổng, ngài xem yêu cầu xử lý như thế nào. Cố Gia Trạch lãnh đạm mà nhìn lướt qua Tôn Tự Lập, không tỏ ý kiến. Ở giám đốc có chút khiếp sợ trong ánh mắt, hắn cúi đầu nhìn về phía trước người Giản Du Ninh, hỏi nàng ý kiến, người ý tứ đâu. Giám đốc trong lòng ngứa, dư quang nhịn không được liếc kia thiếu nữ liếc mắt một cái, lại chỉ có thể nhìn thấy một đoạn trắng tinh cổ, mang theo một cái hoa tai, càng thêm hiện tinh tế thon dài. Hắn trong lòng không ngừng phỏng đoán thiếu nữ cùng Cố Gia Trạch quan hệ. Ra ngoài Cố Gia Trạch, đoán trước chính là Tôn Tự Lập nói năng lỗ mãng Giản Du Ninh đều đối hắn lược thi khiển trách. Giờ phút này nàng lại cao cao nâng lên, nhẹ nhàng buông, một chút cũng không truy cứu. Chúng ta đi thôi. Tôn Tự Lập cho rằng Giản Du Ninh sợ hãi, nhân đau đớn mà túc ở bên nhau, cả khuôn mặt thượng lộ ra đắc ý chi sắc. Hắn không tiếng động mà đối Giản Du Ninh mở miệng nói, ngươi chờ, ta sớm hay muộn sẽ thu thập ngươi. Cố Gia Trạch cả người lạnh lẽo càng sâu. Nếu không có Giản Du Ninh ở đây, hắn chỉ sợ sẽ nhất thời thất thủ làm ra khác người việc. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng là yên lặng mà đem việc này ghi nhớ, chờ thu sau tính sổ. Giáp mặt bóc quá nhưng không đại biểu sẽ không thu sau tính sổ. Giản Du Ninh xoay người đi đến cửa thang máy, ấn hạ cái nút. Tuy rằng nàng trên mặt bình tĩnh, nhưng tâm lý lại một chút cũng không bình tĩnh. Nàng đã chịu đủ rồi Khâu Hinh Oánh, Chu Khiết một vài lại, lại mà tam đối nàng mạo phạm, tượng đất còn có ba phần hỏa khí, càng miễn bàn nàng một cái đại người sống. Chỉ là Giản Du Ninh trong lòng rõ ràng, liền tính giờ phút này nàng chiếm thượng phong, mượn cũng là Cố Gia Trạch thế. Nhưng Cố Gia Trạch rốt cuộc không phải nàng ai, một khi hắn không ở, Chu Khiết còn sẽ giống thuốc cao bôi trên da chó cuốn lên tới. Lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh. Này không phải Giản Du Ninh muốn nhìn đến. Nàng muốn nhất lao vĩnh giật, từ căn nguyên cắt đứt bọn họ kiêu ngạo căn bản. Cửa thang máy khai, Giản Du Ninh không nhanh không chậm mà đi vào. Ngắn ngủn một cái chớp mắt, nàng trong lòng đã có quyết đoán. Ai kêu bọn họ đắc tội chính là nhất không thể đắc tội một loại người đâu. Chẳng sợ nàng tu vi, kiến thức không tới nhà, nhưng thu thập bọn họ cũng đã đủ rồi. Nàng muốn chặt đứt mới vừa rồi người nọ cả nhà khí vận. Muốn Chu Khiết biết vậy chẳng là Mani tác giả có lời muốn nói. Giản đại sư, muốn xưng hô ta vì Giản đại sư. Ninh Ninh quá mềm như bông, một chút cũng không khí phách. Giản đại sư, các ngươi sữa đậu nành mới đổi mới 7.000 tự, lại thiếu một chút, bất quá vẫn là muốn ái nàng nàng hôm nay liền dậy sớm gõ chữ. Ngày mai còn sẽ dậy sớm gõ chữ tiếp tục điều chỉnh. Sau, GVXSA Index di động có thể trực tiếp tìm tòi cái này địa chỉ. Quỳ cầu cấp văn đàn đại thần là võng hồng đầu thượng một phiếu. Hoặc là trực tiếp đăng nhập trang web hoặc là máy tính. Văn danh bên cạnh có cái hồng tự chọc một chọc liền đến đầu phiếu giao diện. Áp tiểu tổ tông cầu đăng nhập di động. Hết chương.